Tinh giới, chương 468, khi nào có đứa nhỏ, góc truyện audio.com, này ba vị tỷ tỷ trên người tựa hồ có rất quen thuộc hơi thở. Ninh Hinh đối với Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết các nàng hơi hơi có chút nghi hoặc nói. Tỷ tỷ, Lâm Thiên Đảo cặp mắt trắng dã, này Ninh Hinh cũng không biết có phải hay không cố ý kêu Dương Thi Dương Tuyết các nàng tỷ tỷ nhưng là lại gọi hắn tiền bối. Khụ khụ, Ninh công chủ, thực lực của ta so với ngươi cũng cường không bao nhiêu, không bằng ngươi bảo ta một tiếng Lâm sư huynh cũng là được. Lâm Thiên nói, của ta này ba vị phu nhân các nàng cùng các ngươi Tinh Nguyệt Tông cũng là có một chút sâu xa. Này sâu xa là cái gì, Lâm Thiên không hề nói, Ninh Hinh cũng là biết điều không có hỏi lại. Ở không biết Tinh Nguyệt Tông rốt cuộc là cái dạng gì môn phái phía trước, Lâm Thiên cũng là không muốn lộ ra Dương Thi Dương Tuyết các nàng học đúng là Tinh Nguyệt thần công, Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết lại nói tiếp đều không có bái nhập Tinh Nguyệt Tông nội, không có bái nhập Tinh Nguyệt Tông lại hội Tinh Nguyệt Tông chấn phái thần công, hôm nay biết Tinh Nguyệt Tông cao tầng đã biết hội như thế nào xử lý phương pháp, nếu là muốn giết Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết hoặc là phế đi các nàng công lực kia đã có thể mệt quá. Thực lực phi thường cường đại trước, hoặc là nói xác nhận Tinh Nguyệt Tông sẽ không đối Dương Thi Dương Tuyết hoặc là Mộ Dung Tuyết áp dụng cực đoan thủ đoạn tiền, Lâm Thiên là sẽ không mạo như vậy hiểm. Lâm Thiên, Lâm sư huynh, tiểu muội ở Tinh Nguyệt cung lược bị rượu nhạt, mong rằng Lâm sư huynh còn có vài vị tỷ tỷ rất hân hạnh được đón tiếp. Ninh Hinh hơi hơi hành lễ nói. Lâm Thiên nhìn Thạch Huyên Hiên các nàng liếc mắt một cái, Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết trong mắt đều là lộ ra một tia chờ mong quang mang, các nàng học là Tinh Nguyệt Tông công pháp tự nhiên hy vọng thông qua này Ninh Hinh đối Tinh Nguyệt Tông hơn giải một chút. Phu quân, người quyết định đi. Dương Thi nói, Chu Giao không ở, nàng chính là nhị tỷ, này ngoại nhân ở thời điểm tất nhiên là nàng lên tiếng. Lâm Thiên gật đầu nói, nếu Ninh công chủ cho mời, cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Sư Huynh, ngươi là khinh thường Ninh Hinh sao? Ninh Hinh đều gọi ngươi Lâm sư huynh, ngươi lại còn gọi ta Ninh công chủ. Ninh Hinh nói, phu quân, ngươi nói nàng có phải hay không tiểu hồ ly tinh? Khanh khách, Dương Tuyết truyền âm cấp Lâm Thiên nói, ngươi mới là tiểu hồ ly tinh đâu ha ha. Lâm Thiên truyền âm cấp Dương Tuyết miệng lại nói, Ninh sư muội nói chi vậy, ngươi nhưng là Tinh Nguyệt Tông trưởng lão thiên kim, muốn nói khinh thường, cũng là ngươi xem không dậy nổi chúng ta như vậy người thường mới đúng. Cha mẹ vinh quang là cha mẹ, dựa vào cha mẹ vinh quang khinh thường nhân, Ninh Hinh cũng không phải người như vậy. Lâm sư huynh, vài vị tỷ tỷ, mời theo Ninh Hinh đến. Ninh Hinh nói xong liền ở phía trước dẫn đường đứng lên. Tinh Nguyệt Cung, nơi này Lâm Thiên cũng là đã tới không ít lần, quen thuộc, vô dụng bao nhiêu thời gian, mấy người liền đến Tinh Nguyệt Cung chung một cái yến hội trong sảnh, kia yến hội thính trung ương bãi hé ra cái bàn bãi đầy rượu ngon món ngon, như vậy một chút rượu ngon món ngon ở khổ doanh ở ngoài vẫn là có vẻ dễ dàng chỉnh đi ra, nhưng là ở khổ doanh trong vòng trong lời nói lại không dễ dàng như vậy, bất quá Ninh Hinh chính là Tinh Nguyệt Cung chủ, này không dễ dàng đến nàng trong tay nhưng cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình, phân phó đi xuống, đều có phía dưới nhân nhanh chóng làm tốt này. Đó là quyền thế hảo chỗ. Lâm sư huynh, vài vị tỷ, góc truyện audio.com, tỷ, mời ngồi, Ninh Hinh nói, cùng Thạch Huyên Hiên các nàng đồng loạt tọa hạ, Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh sư muội hôm nay không chỉ muốn mời chúng ta ăn một chút cơm đơn giản như vậy đi. Ninh Hinh cười nói, Lâm sư huynh, người giúp ta Tinh Nguyệt Thành bỏ hai đại ác ma, mời ngươi cùng vài vị tỷ tỷ ăn một chút cơm tỏ vẻ một chút cảm tạ chẳng lẽ sẽ không hẳn là sao? Ha ha, một khi đã như vậy trong lời nói kia nhưng thật ra ta nghĩ nhiều. Lâm Thiên cười nói, Lâm sư huynh, vài vị tỷ tỷ, Ninh Hinh kính các ngươi một ly. Ninh Hinh bưng lên chén rượu nói, tu luyện người, cho dù là nữ tử cũng không có không thắng rượu lực như vậy vừa nói, Lâm Thiên thực phóng tâm mà làm cho Thạch Huyên Hiên các nàng đều là ẩm một ly. Uống rượu dùng bữa, vài chén rượu hạ đỗ, Thạch Huyên Hiên mấy nữ cùng Ninh Hinh cũng là thục lạc lên, mấy nữ nhưng thật ra đem hắn lượng đến một bên, Lâm Thiên đổ bất kể góc này đó, uống tiểu rượu mỉm cười nhìn Thạch Huyên Hiên các nàng tán gẫu vui vẻ. Bữa tiệc này cơm ăn không sai biệt lắm có hai canh giờ, bất quá thần giới người sống lâu vô hạn, hai canh giờ trả thù không thể cái gì, làm cho Lâm Thiên kinh ngạc là kia Ninh Hinh trực tiếp bọn họ rời đi, đều không có đàm cập kỳ chuyện khác giống như này bữa cơm cũng chỉ là vì cảm tạ hắn một phen giống nhau. Phu quân, người cho rằng kia Ninh Hinh có cầu cho ngươi sao? Lâm Thiên hắn kia ở Tinh Nguyệt thành phủ chỉ cư nhiên trả lại cho hắn lưu trữ hơn nữa trải qua may lại, phòng trong sạch sẽ phi thường hiển nhiên còn có người đúng giờ quét tước, Lâm Thiên bọn họ theo Tinh Nguyệt cung đi ra liền về tới này phủ chỉ bên trong. Lâm Thiên hơi hơi cười nói, cũng không nhất định là có cầu cho ta, mặc kệ nàng là cái gì ý tưởng, chỉ cần không phải chọc tới ta trên đầu lười đi quản này phá sự, nắm chặt thời gian tăng lên thực lực mới là đứng đắn. Mấy nữ đều là nở nụ cười, Lâm Thiên chính là như vậy tính cách, chỉ cần không chọc tới hắn trên người hắn là lười chõ mõm vào, mà nếu chọc tới hắn trên người trong lời nói, tựa như lần đó Khương Thành bắt Mộ Dung Tuyết tuyệt đối hội lọt vào Lâm Thiên thảm trọng trả thù. Kế tiếp ngày, Lâm Thiên cùng Thạch Huyên Hiên mấy nữ ở Tinh Nguyệt Thành chung qua một đoạn bình tĩnh cuộc sống, đương nhiên, bình tĩnh về bình tĩnh, Lâm Thiên vẫn là nghĩ biện pháp lộng không ít linh hồn hấp thu Tinh Nguyệt Thành, tuy rằng là Tinh Nguyệt tổng bộ, nhưng là cái loại này làm ác thế lực vẫn là tồn tại, vì duy hộ thế giới hòa bình, Lâm Thiên đồng chí hữu tình xuất chướng làm một chút cảnh sát, 3 tháng thời gian, đánh chết không hợp pháp phần tử hơn 90 người, thành công sứ tự mình tu vi từ thần tướng tứ giai tăng lên tới thần tướng lục giai, đồng thời kia hồn lực cầu cũng là gia tăng rồi một viên, tu vi tăng lên từ giáp từ lục tầng tăng lên tới thất tầng, tự nhiên đã ở kia hỗn độn linh khí chung lại đi tới một chút thành công xâm nhập đến 20 thước. 3 tháng, Lâm Thiên cũng là đối tự mình kia lĩnh vực quen thuộc lên, tuy rằng còn không nhất định có thể phát huy ra kia lĩnh vực lớn nhất uy lực, nhưng là tối thiểu, nếu Lâm Thiên không nghĩ trong lời nói, là sẽ không đem người khác linh hồn cũng đánh chết, điểm này thật sự là rất trọng yếu, nếu là vận dụng lĩnh vực đánh chết một người sẽ cùng khi giết hắn linh hồn trong lời nói, kia hắn kia linh hồn lực thu thập đứng lên đã có thể khó khăn. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M phu quân, người có tâm sự. Lâm Thiên đứng ở phía trước cửa sổ Thạch Huyên Hiên nhẹ nhàng mà. Góc chuyện audio.com, đi tới hắn phía sau nói. Tâm sự, đương nhiên là có áp của ta tâm sự nhiều hơn, ta nghĩ như thế nào tài năng nhanh lên làm cho Giao Nhi cùng chúng ta cùng một chỗ, nghĩ khi nào thì tài năng cho các ngươi một hoàn mỹ hôn lễ, nghĩ chúng ta khi nào thì cũng tạo nhân chơi một chút hắc hắc. Lâm Thiên đem Thạch Huyên Hiên có được trong lòng nói, làm ác tay duỗi ra, liền theo Thạch Huyên Hiên cổ áo hoạt vào Thạch Huyên Hiên ngực, thưởng thức Thạch Huyên Hiên kia mềm mại bạch thỏ, Lâm Thiên hắc hắc cười nói. Huyên Hiên tựa hồ lại lớn không ít a, xem ra ta gần vất vả cũng không có uổng phí. Thạch Huyên Hiên mặt cười đỏ bừng nói, phu quân, ngươi lại không đứng đắn, các tỷ muội đều ở đâu? Đều ở làm sao vậy? Buổi tối thời điểm các ngươi không phải đều ở sao hắc hắc? Lâm Thiên ép đãng cười nói. Phu quân, ngươi là không phải muốn đứa nhỏ. Thạch Huyên Hiên đem rên rỉ đè đuổi đi xuống nói. Lâm Thiên sừng sốt bàn tay đi ra nói. Đứa nhỏ sao, tự nhiên là muốn, lão Ngụy Tiểu Bạch còn có lão Tư bọn họ không chỉ đứa nhỏ, chỉ sợ tôn tử cháu gái đều có. Chính là hiện tại chúng ta thực lực vẫn là thấp một chút, hơn nữa ta còn không có cho các ngươi một cái mỹ hôn lễ. Huyên Hiên, ngươi muốn làm nương. Hắc hắc, không chỉ là ta, nhị tỷ tam tỷ đều là suy nghĩ đi, ngũ muội trong lời nói, nàng tự mình còn giống đứa nhỏ, lục muội linh hồn còn không có hoàn toàn dung hợp, nàng hiện tại sẽ không tưởng như vậy vấn đề. Thạch Huyên Hiên thẹn thùng nói, nhẹ vỗ về Thạch Huyên Hiên mái tóc. Lâm Thiên nói, là ta đối với các ngươi không dậy nổi, ngay cả các ngươi ý tưởng cũng không là thực hiểu biết. Thạch Huyên Hiên lắc đầu nói. Phu quân, đừng nói như vậy, chúng ta biết ngươi xuất gia đại bộ phận thời gian cố gắng tu luyện cũng là vì mau chóng tiếp hồi đại tỷ sau đó lâu dài cùng một chỗ. Hơn nữa, như vậy sự tình chúng ta cũng không biết xấu hổ cùng ngươi đề. Phu quân, ở trong này ở lâu như vậy, chúng ta rời đi đi. Lâm Thiên kinh ngạc nói. Huyền Hiên, ngươi không thích loại này bình tĩnh ngày. Thích ta biết phu quân ngươi cũng thích, nhưng là phu quân ngươi tạm thời còn không có thể, đúng không? Thạch Huyền Hiên cười khẽ nói. Người hiểu ta Huyên Hiên cũng. Lâm Thiên ha ha cười nói, như vậy bình tĩnh ngày, quả thật là hắn thích, nhưng là vì về sau lâu lâu quá bình tĩnh ngày, hắn hiện tại cũng không có thể tiếp qua như vậy bình tĩnh ngày. Thạch Huyên Hiên mấy nữ tâm thần tu vi đều đã muốn là đạt tới thần tướng đỉnh cấp, so với Lâm Thiên còn muốn cao một ít, các nàng phải làm chính là tận tình hấp thu thần tinh sau đó luyện hóa chúng nó hóa thành tự mình tinh thuần lực lượng, cái này cần đại lượng thời gian dùng để bế quan tu luyện, ở mấy nữ đều tiến vào đến tiêu giao giới tu luyện sau, Lâm Thiên cưỡi ở theo tiêu giao giới chung đi ra chấn thiên trên người rời xa Tinh Nguyệt Thành. Kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng bị lấy có phải hay không cùng Lâm Sư Huynh có liên quan đâu? Nhìn xa Lâm Thiên đi xa phương hướng, Ninh Hinh vẻ mặt có một chút điểm phức tạp, thân là Tinh Nguyệt công chủ, kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng bị lấy đi, nàng chịu sư môn chi lệnh là muốn truy tra, nhưng là Lâm Thiên làm được ẩn mật, nàng tra đến tra đi cũng là không có gì manh mối, lần đó thỉnh Lâm Thiên ăn cơm, trừ bỏ tạ quá Lâm Thiên vì Tinh Nguyệt thành bỏ hai ác ở ngoài, cũng không phải không một chút hoài nghi Lâm Thiên cùng kia mạch khoáng bị lấy có liên quan ý tứ, bất quá một chút cơm xuống dưới, Ninh Hinh cũng là một chút đều không có phát hiện gì. Góc truyện audio.com thường kế tiếp Lâm Thiên ở Tinh Nguyệt Thành đợi 3 tháng, tuy rằng Lâm Thiên hành vi có chút dị thường, nhưng là loại này dị thường cũng là cùng kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng bị lấy liên hệ không đứng dậy. Này 3 tháng, Ninh Hinh cũng là cùng Lâm Thiên tiếp xúc quá vài lần, lại cùng Thạch Huyên Hiên các nàng thường thường lui tới, nội tâm bên trong cũng đã muốn là không muốn biết Lâm Thiên cùng kia cực phẩm thần tinh mạch khoáng bị lấy có liên quan. Lão đại, ngươi cùng vài vị tàu tử triền miên 3 tháng, ta cũng là cô đơn một người, rất đáng thương ta. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên vỗ vỗ Trấn Thiên đầu hổ. Ngươi hiện tại còn là ấu hổ, còn không có trưởng thành, có chút này nọ thiếu nhi không nên, chờ ngươi trưởng thành, còn muốn biện pháp cho ngươi tìm cọp mẹ. Cách chương.